Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 732, trở lại Đông Hải. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương, quay đầu nhìn mình, khinh thường hừ một tiếng nói: "Nhìn cái gì vậy? Có gì đáng xem?" Trương Dương sững sốt một chút, không nghĩ tới Ngô Băng sẽ hỏi chính mình hỏi như vậy đề tài. Chụp loại vật này, chẳng lẽ không phải cho nam nhân nhìn? Ngô Băng nhìn ra Trương Dương ý tứ, đem tạp chí lật lên nói: "Nữ tính tính dẻo, đây là cho nữ tính xem, vô luận là cho nam xem, vẫn là cho nữ xem, dù sao cũng không thể chụp." Trương Dương chừng nàng một chút nói: "Ngô ca làm ta mang ngươi đến Lưu Ly thành phố, chính là để ngươi chụp cái này." Ngô Băng cũng không thèm để ý, lạnh lùng cười một tiếng nói: "Ngươi xem vừa không phải cũng thấy thực hăng say, lại nói, bản thân cái này chính là nữ nhân một bộ phận, là làm nữ nhân kiêu ngạo địa phương." Trương Dương không biết nàng từ nơi nào thu hoạch được những này oai lý tà thuyết, không có cùng nàng tiếp tục biện luận, không muốn cùng nữ nhân nói đạo lý. Ngô Băng ngược lại hùng hổ dọa người. Nàng cầm cái khác mấy chương viết nói: "Ngươi xem, ngươi cũng sẽ có phản ứng." Trương Dương vốn còn tới ở nổi nóng, bị như vậy nhất làm, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Hắn lôi kéo Ngô Băng nói: "Ngươi đi theo ta trở về, ngày mai ta muốn về Đông Hải, ngươi liền trở về Nam Cảng." Ngô Băng nghe xong đối phương muốn chính mình trở về Nam Cảng, chết sống đều không quay về. Dù sao mình ra tới một chuyến không dễ dàng, chính mình mới ra tới bao lâu thời gian, hiện tại liền phải trở về. Trương Dương cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, mang theo Ngô Ngô Băng liền trở về chính mình công ty. Ngô Băng bị hắn cưỡng ép kéo trở về, trong lòng còn tại phụng phịu, trở lại gian phòng của mình, không tiếp tục ra tới. Trương Dương thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ cười cười. Dù sao đây là Ngô Băng lựa chọn của mình, Trương Dương cũng không phải cứng nhắc người, tự nhiên biết Ngô Băng nói cũng có đạo lý, chỉ là Ngô ca khẳng định là sẽ không đồng ý. Đối với cái này Trương Dương cũng không có một chút kế sách. Sáng sớm hôm sau, hai người phân biệt về tới Đông Hải cùng Nam Cảng. Trương Dương trở lại Đông Hải, liền không kịp chờ đợi về tới nhà của mình. Hắn tại Đông Hải lần thứ nhất có nhà cảm giác, đối cái nhà này càng có cảm giác. Thời gian dài không có trở về, đến cửa nhà thời điểm, Trương Dương có chút dừng lại, đột nhiên cảm giác cái mũi chua chua. Hắn đến thời điểm, không có cho Hà Tịch các nàng thông báo, định cho các nàng một kinh hỉ. Nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra, không có khóa. Trương Dương đi vào về sau phát hiện Hà Tịch cùng Vương Dĩnh cùng Dì Kỳ đều không tại. Hà Tịch, Vương Dĩnh, ta trở về, hắn hô lớn hai tiếng, kết quả đều không có người ra tới. Trương Dương trong phòng đi lòng vòng, sau đó nhìn thấy mặt bàn trên lưu lại một sấp tờ giấy. Dương ca, Vương tỷ đã ra ngoài gần nửa tháng, hôm nay ta xuất cảnh, nếu như ngươi trở về, trong tủ lạnh có ăn. Dương ca, ta muốn đi bên ngoài mua chút đồ vật, nếu như ngươi trở về, ở nhà chờ ta một hồi liền tốt. Dương ca, hôm nay ta muốn cùng bằng hữu tụ hội, khả năng một đêm sẽ không tới. Trương Dương nhìn nhất điệp điệp tờ giấy, cái mũi chua chua, nước mắt chảy xuống, không nghĩ tới Hà Tịch thế nhưng mỗi lần ra ngoài đều sẽ lưu lại một tờ giấy, lo lắng cho chính mình trở về. Nàng nói chính mình hôm nay xuất cảnh, nhanh đi nhìn xem, tuyệt đối không nên có chuyện gì. Hắn đón một chiếc xe cảnh sát, rất nhanh liền đi tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Vừa tới đến cục cảnh sát, phát hiện bọn họ đã loạn thành hỗn loạn. Trương Dương nhíu mày, xem ra sự tình xử lý không đơn giản. Hắn đi thẳng vào đi, trực tiếp tìm được Lý Chính Lý khoa trưởng. Lý Chính nhìn thấy Trương Dương về sau, kích động kêu lên: "Trương Dương, Trương Dương, ngươi chừng nào thì trở về?" Lý Chính vội vàng tiến lên cầm Trương Dương tay. Trương Dương sững sờ, cái này Lý Chính chính là một cái chết đầu óc. Như thế nào lần này nhìn thấy chính mình sẽ cao như vậy hơn? Chính mình thế nhưng là cho hắn thọc rất nhiều lòng. Lý Chính nhìn thấy Trương Dương thời điểm cũng là hơi sững sờ. Có một đoạn thời gian không gặp, hắn cảm giác Trương Dương có vẻ như thành thục thật nhiều. Hơn nữa còn không chỉ một điểm nửa điểm. Có chuyện gì kích động như vậy? Trương Dương nửa đùa nửa thật nói. Chẳng lẽ là bởi vì ta không có đâm lòng? Lý Chính hừ một tiếng nói. Hiện tại nhưng không có thời gian nói đùa với ngươi. Hắn lôi kéo Trương Dương đến theo dõi trước. Mặt, nhìn thấy theo dõi Thượng Hà Tịch ngay tại từng bước một hướng về một cái mang theo mặt nạ người đi. Đến, trong tay người kia nắm lấy một đứa bé trai. Trên tay còn cầm một thanh sáng long lanh đao. Trương Dương lại nhìn một chút cái khác theo dõi. Phát hiện địa điểm hẳn là tại một cái trong siêu thị. Lông mày của hắn nhíu một cái, mơ hồ đoán được chuyện gì. Ở nơi nào, nhanh lên mang ta đi. Trương Dương sau khi nói xong, lại bổ sung một câu. Ta có biện pháp. Lý Chính nhẹ gật đầu, nhanh lên lái xe mang theo Trương Dương chạy tới hiện trường. Trên đường, Lý Chính nói cho Trương Dương, người kia tại siêu thị trộm đồ, kết quả bị người phát hiện. Thẹn quá hóa giận dưới ép buộc một đứa bé làm con tin. Hơn nữa người này có vẻ như tinh thần có chút vấn đề. Hiện tại Hà Tịch ngay tại người kia chất trao đổi, muốn trở thành con tin của hắn. Rất nhanh, hai người liền đi tới hiện trường vụ án. Trương Dương nhìn thấy chung quanh đứng không ít người, đường ranh giới cũng kéo lên. Hắn nhanh lên vọt vào. Lúc này một cái mới cảnh sát tới ngăn cản nói, nguy hiểm, xin chớ tới gần. Trương Dương ở bên ngoài nhìn Hà Tịch ngay tại an ủi đối diện nam nhân. Từng bước vượt mức quy định đi đến. Người lãnh tĩnh một chút, người cưỡng ép một hài tử, không bằng bắt cóc một cảnh sát. Hà Tịch một bên vừa nói, mà người kia cầm tiểu đao, vẫn luôn đặt ở hài tử chỗ cổ. Tiểu hài lúc này dọa đến sắc mặt tái nhợt, bên ngoài còn có hắn cha mẹ, không ngừng cầu xin cảnh sát, nhanh lên làm ta đi vào. Trương Dương giận đùng đùng nói, Hà Tịch nếu là có một chút chuyện, Trương Dương tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, mà lúc này hài tử cha mẹ cũng giận đùng đùng đi đến. Ngươi đi vào làm gì? Kia là ta hài tử, xảy ra chuyện ngươi có thể phụ trách sao? Trương Dương nghe nói như thế, tức giận đến suýt nữa đem máu của mình đều phun ra ngoài. Kia là ta bạn gái. Trương Dương gầm thét lên, quay đầu đối mới tới cảnh sát nói, mau nhường ta đi vào. Nghe nói như thế, đối phương cha mẹ sửng sốt một chút, nhưng là loại tình huống này, người đều là ích kỷ, người khác là chính mình địa ngục. Cảnh sát tiên sinh, ngàn vạn không thể để cho hắn đi vào. Cha mẹ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Dù sao cảm giác đối chỉ cần Trương Dương đi vào, chính mình còn liền gặp nguy hiểm. Cái kia mới tới cảnh sát nhíu mày. Thực phiền này cha mẹ cách nói. Đồng dạng là người, chẳng lẽ con trai ngươi an toàn chính là an toàn? Cảnh sát chúng ta an toàn cũng không phải là sao? Lúc này Lý Chính từ phía sau ra tới đối người cảnh sát kia nói. Làm hắn đi vào đi. Mới tới cảnh sát có chút dừng lại. Vẫn là để mở vị trí làm Trương Dương đi vào. Cha mẹ thấy cảnh này, tiến lên bắt lấy Lý Chính nói. Ngươi làm người này đi vào. Ta nhi tử xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Lý Chính cau mày, không nói gì. Vừa trở về liền gặp được loại chuyện này. Trương Dương tâm tình rất là không tốt, nghĩ thầm nếu là bắt lấy người kia, nhất định phải cho hắn rút gân lột ra. Hắn giận đùng đùng vọt vào, sau đó hô lớn một tiếng, Hà Tịch, ngươi trở lại cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.